Bộ này tác giả chưa ra full, tớ đã làm gần tới phần mới nhất của tác giả viết. Mọi người nếu muốn tớ làm đến cùng và bám sát tác giả nhớ like, share và donate cho team nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ cùng Rùa Già Audio. Tôi nhìn đôi mắt vốn dĩ khá đẹp của cô ta, sao lại chỉ muốn đấm cho một trận. Không biết thì nói với tôi làm cái quái gì. Tứ ca, sao anh lại muốn biết khoảng cách từ đây đến Thanh Khâu vậy? Vô Hối tò mò hỏi. Tôi lườm cô ta một cái, thầm nghĩ vớ phải hai người đồng đội này cũng đủ cạn lời, ngốc thì thôi đi, lại còn hay hỏi này hỏi nọ. Nhìn ngôi nhà sàn trước mắt, tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Nếu cách Thanh Khâu gần, Lang Vương mà họ nói không chừng chính là Bạch Thi Hàn. Nói xong, tôi liền đi đến trước một ngôi nhà sàn gần nhất, muốn tìm cơ hội giao tiếp với người bên trong. À này, Vô Hối kinh ngạc gãi gãi gáy, lẽo đẽo theo sau tôi. Tứ ca, tôi nghĩ thế nào cũng không thể liên quan đến chị dâu được đâu nhỉ. Tôi không thèm để ý đến cô ta nữa. Thực ra đạo lý cũng đơn giản, ý thức lãnh địa của tộc sói rất mạnh, thường sẽ khoanh một vùng rất lớn làm địa bàn, trên cùng một địa bàn sẽ không xuất hiện hai bầy sói. Bây giờ nghĩ lại, thực ra bất kể nơi này cách Thanh Khâu xa hay gần, Lang Vương đó đều có khả năng rất lớn liên quan đến nhà họ Bạch. Dù sao nhà họ Bạch ở Thanh Khâu bị Cửu Thiên Kiếp chèn ép, cha của Bạch Thi Hàn chết sớm. Mẹ cô ấy muốn phát triển lớn mạnh để báo thù ngay dưới mí mắt của Cửu Thiên Kiếp thì gần như không có khả năng. Lựa chọn tốt nhất chính là lặng lẽ rời khỏi Thanh Khâu, chọn lại một mảnh đất khác để ngấm ngầm phát triển. Nhìn khắp mấy tỉnh thành gần đây, cũng chỉ có cửa ngõ của Thập Vạn Đại Sơn này là thích hợp cho họ phát triển. Chúng tôi đến quê nhà của Châu Châu là để trốn kẻ thù, nếu thật sự mèo mù vớ cá rán mà vào địa bàn của nhà họ Bạch, tóm lại tôi cũng không biết là vui hay buồn nữa. Kết cấu của nhà sàn khá độc đáo, nếu phải so sánh thì giống như tứ hợp viện ở bên ngoài, bên trong cổng lớn còn có một cái sân. Lúc này, người bên trong đang lén lút quan sát chúng tôi. Tôi vẫy tay với Châu Châu, cô ta lập tức ngoan ngoãn ghé tai qua. Tôi nói nhỏ, cô chắc vẫn nói được tiếng Miêu chứ. Xem có thể giao tiếp được không? Lúc nói chuyện, tôi đang nhìn vào trong nhà. Tuy vách của nhà sàn kín kẽ nhưng cánh cửa lại chẳng còn ra hình thù gì. Qua khe cửa, tôi thấy một căn phòng ở trong cùng của sân trong. Trong ô cửa sổ không dán giấy, dán cửa có một ông già và một chàng trai trẻ đang nhìn chằm chằm chúng tôi. Mắt Châu Châu đảo một vòng, sau đó vuốt tóc. Hơn năm rồi không nói, để tôi nhớ lại xem nào. Cô ta vừa dứt lời, tôi liền thấy hai người đàn ông kia giơ lên hai vật đen xỉ, đột nhiên chĩa về phía chúng tôi. Tôi không khỏi nhíu mày, thứ quái gì vậy, định làm gì thế? Mẹ kiếp, là súng hỏa mai, không cần nhớ lại nữa, mau đi. Tôi một tay kéo vai Châu Châu, quay người bỏ chạy. Lúc này, Vô Hối còn đang tò mò định ghé vào khe cửa xem tình hình thế nào, bị tôi túm lại. Cứ thế xách hai cô nàng rời xa khỏi nhà sàn, mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Có nghĩ đến người ở đây không thân thiện với người ngoài, nhưng thế này thì cũng quá không thân thiện rồi đi. Sao thế? Không phải muốn giao tiếp sao? Châu Châu vẫn chưa phản ứng kịp, tôi không khỏi cười khổ, còn giao tiếp, đi mà giao tiếp với súng hỏa mai của họ ấy. Sau một hồi suy nghĩ, tôi mới nói với Châu Châu đang ngơ ngác rằng nơi này không thể ở lại được. Đến bây giờ cô vẫn chưa thấy người quen, vậy thì ngôi làng trước đây chắc chắn đã bị ngoại tộc thay thế rồi. Nhưng Châu Châu có vẻ không muốn rời khỏi đây, do dự một lúc lâu mới nói, cho dù bị ngoại tộc thay thế, người trước đây cũng không thể nào biến mất hết được. Tôi hỏi cô ta tại sao, cô ta nói vì xung đột giữa hai tộc người cũng là có mục đích. Trong núi lớn này không giống bên ngoài, tài nguyên cần có mỗi tộc đều có. Nên một tộc người liều mạng với nguy cơ bị diệt tộc để xâm chiếm một tộc khác, chỉ vì một lợi ích duy nhất, đó là cướp phụ nữ. Cướp phụ nữ? Tôi ngẩn người. Ừm, chính là cướp phụ nữ. Trong núi này đâu đâu cũng là đất có thể khai hoang. Ai lại muốn vì chút đất rách này mà đổ máu hy sinh chứ? Châu Châu bĩu môi. Thực ra tôi cũng chưa từng trải qua chuyện này, nhưng hồi nhỏ bà tôi có nói với tôi, thời của các bà vốn đã loạn, huống chi là ở trong núi lớn không ai quản thế này. Nghe nói sau khi xâm chiếm thành công một tộc người, tất cả đàn ông ở nơi này đều sẽ bị giết, kể cả trẻ con, nhưng phụ nữ sẽ được giữ lại. Liều mạng lớn như vậy để cướp phụ nữ làm gì? Tôi thầm nghĩ, sao lại đưa mình đến đây thế này? Chỉ là trốn nạn thôi mà. Lại thành ra một chuyến đi vào bộ lạc Nguyên Thủy. Vô Hối lập tức lườm tôi một cái, chậc chậc, còn hỏi cướp phụ nữ làm gì, anh bỏ chữ cướp đi là biết ngay thôi. Ý gì? Bỏ chữ cướp đi? Không khí lập tức yên tĩnh, ngay cả Châu Châu cũng nhìn Vô Hối, trở nên câm nín. Ba người bị một câu nói khống chế cứng mấy chục giây, cuối cùng vẫn là Châu Châu phá vỡ sự ngượng ngùng. Ôi chao, em gái nói cũng có lý. Lời tuy thô nhưng lý không thô mà, đi đến nhà tôi xem trước đã. Thế này cũng quá thô rồi, con gái con đứa. Bất lực, tôi chỉ có thể lẳng lặng đi theo sau hai người họ. Sau khi rời khỏi khu tập trung ở giữa thung lũng, chúng tôi đi ngược dòng về phía một khúc sông uốn lượn. Ven đường vẫn có những ngôi nhà sàn lác đác, nhưng càng xa khu trung tâm, chúng càng trở nên cũ nát. Rất nhiều ngôi nhà đã không còn ai ở. Rất nhanh, chúng tôi đã đến một nơi rất hoang lạnh. Ở đây có 2-3 ngôi nhà sàn cũ nát, cỏ trước cửa, một trong số đó đã cao đến nửa trượng, hai ngôi bên cạnh thì tốt hơn một chút, thậm chí còn thấy mấy bộ quần áo vải gai phơi trước cửa. Trước cửa 3 ngôi nhà là khúc sông uốn lượn, đi qua cây cầu đá mọc đầy rêu xanh. Nước mắt của Châu Châu lập tức không kìm được mà tuôn ra, chỉ vào ngôi nhà cũ nát mọc đầy cỏ rồi nói, đến rồi, đó chính là nhà của tôi. Cô ta nói xong vừa lau nước mắt vừa chạy như điên về phía đó, dáng vẻ có chút thảm hại. Tôi rất hiểu tâm trạng Cửu Ly Quy Hương này. Bảo Vô Hối đừng theo vội, hai chúng tôi đứng trên cầu đá ngắm cảnh. Trong tầm mắt, Châu Châu đầu tiên là đi vòng quanh ngôi nhà, nhìn ngó khắp nơi, vừa lau nước mắt vừa như đang hét lên điều gì đó bằng tiếng miêu. Vật vã một lúc lâu, cô ta quỳ sụp xuống trước ngôi nhà cũ nát đó. Vô Hối hỏi tôi, có cần qua đó an ủi cô ta không? Tôi lắc đầu, chờ khoảng 10 phút, chúng tôi mới từ từ đi đến trước ngôi nhà. Châu Châu đã chạy vào ngôi nhà sàn bên cạnh. Lúc này, trong nhà vẫn còn vọng ra tiếng khóc nức nở của cô ta. Đi vào ngôi nhà này, ở giữa là một cái giếng trời hình tròn, chính giữa là một đống quần áo chưa giặt xong và một cô gái đang được Châu Châu ôm chặt. Tuổi của cô gái tương đương với Châu Châu, trên cổ đeo vòng, trước sau quấn yếm, là một cô gái người Miêu chính gốc. Trông rất xinh xắn, nhưng đôi tay đầy vết chai sần và vết bầm trên cổ tay khiến khung cảnh trở nên vô cùng khó chịu. Châu Châu lau một vệt nước mắt, vội đứng dậy chỉ vào hai chúng tôi nói gì đó với cô gái kia, nói xong mới cười với chúng tôi, tìm thấy rồi, cô ấy là A Mị. Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Cô gái tên A Mị này yếu ớt nhìn chúng tôi, có vẻ hơi sợ hãi. Sau một hồi Châu Châu giao tiếp bằng tiếng miêu, cô ấy dường như cuối cùng cũng đã buông bỏ cảnh giác với chúng tôi. Sau đó trở nên vô cùng nhiệt tình, vừa dẫn chúng tôi đi ngồi vừa bưng trà rót nước cho chúng tôi. Tôi và Vô Hối cũng ngồi xuống uống một ly nước, sau đó là Châu Châu và cô gái tên A Mị này ở đó nói chuyện, nói được vài câu lại khóc một trận, thật đáng thương. Nói chuyện khoảng nửa tiếng, Châu Châu mới qua nói với chúng tôi, ngôi làng trước đây quả thực đã bị cướp. Chuyện xảy ra cách đây vài năm, đàn ông không một ai chạy thoát, còn phụ nữ ban đầu theo cổ nương chống cự, chết không ít. Sau đó cổ nương chết, số phụ nữ còn lại không ít người đã tự vẫn, đó là lý do hôm nay không thấy người quen. Còn A Mị lúc đó đang mang thai, không nỡ bỏ con, nên muốn nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn, tiếc là cuối cùng không những không trốn được mà còn bị bắt về. Đứa bé sinh ra là một bé gái, trở thành phương tiện để trói buộc cô ấy. A Mị nói vì cô ấy đã sinh con nên bị những người mới đến chia cho một con súc sinh vừa già vừa xấu, ngày nào cũng bị đánh bị mắng, sống một cuộc sống không bằng chết. Châu Châu nói đến đây lại che mũi khóc, Tư Ca, nhìn ra rồi, anh xem cô ấy trẻ như vậy mà tay toàn là vết chai sần và vết thương. Vô Hối nói đến đây liền nhìn về phía tôi, Tư Ca, chúng ta giúp cô ấy đi. Tôi cười khổ một tiếng, nếu là trước đây, có lẽ không cần cô nói, nhưng cô nghĩ xem, mỗi nơi đều có quy luật sinh tồn khác nhau. Không phải Châu Châu đã nói rồi sao, tộc của họ trước đây cũng đi xâm chiếm người khác, tôi thấy chuyện này không nên xen vào. Anh, cô ta cắn môi đỏ, gì, ai thèm anh xen vào, tôi xen vào. Tôi không nói gì, đứng dậy nhìn A Mị đang đứng trong góc nhìn chằm chằm chúng tôi, lại nhìn Châu Châu đang khóc đến nghẹn ngào, cuối cùng vẫn từ từ bước ra khỏi ngôi nhà sàn này. Phong cảnh trong núi rất đẹp, tiếc là từ lúc chúng tôi vào, trên trời đã bị mây đen bao phủ, đứng ở cửa nhìn dòng suối, chẳng mấy chốc mưa phùn đã lất phất rơi xuống. Lúc này, Châu Châu dẫn Vô Hối chạy ra, vỗ vỗ vai tôi rồi chạy vào trong ngôi nhà cũ nát kia. Đi vào ngôi nhà cũ nát này, bên trong là một đống rơm chất cao như núi, tuy có chút đơn sơ nhưng ít ra cũng có thể che mưa. Châu Châu đóng cửa lại, dựa vào lưng cửa ngẩn người một lúc lâu mới có chút thất thần nói với chúng tôi, A Mị nói chồng cô ấy sắp về rồi, bảo chúng ta trốn ở đây đừng lên tiếng. Mọi người nhỏ tiếng một chút, dù gì chị cũng là một tay đấm, cộng thêm tôi và Tứ Ca, chẳng lẽ lại sợ một lão già sao? Vô Hối vẫn có chút không phục. A Mị không muốn chúng tôi làm vậy, cô ấy nói cô ấy còn có con, cuộc sống như vậy cô ấy có thể chấp nhận được. Châu Châu nói xong thở dài một hơi, không để ý đến chúng tôi nữa, bắt đầu dùng điện thoại soi sáng đi khắp nhà để hồi tưởng. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, cả một vùng núi đều là tiếng ào ào. Chúng tôi cứ thế ngồi trên đống rơm im lặng, nói thật, càng lúc càng mông lung. Nhưng sự yên tĩnh như vậy chỉ là tạm thời. Khoảng chưa đầy 20 phút sau, tiếng mưa đã bị một tiếng hét thảm thiết ở nhà bên cạnh phá vỡ. Tiếp theo đó là tiếng chửi mắng của một người đàn ông nói bằng tiếng miêu, tôi và Vô Hối một câu cũng không hiểu. Châu Châu lập tức chạy đến cửa, vịn vào cửa lắng nghe động tĩnh bên đó, mấy lần có ý định chạy ra ngoài, cuối cùng vẫn không nhịn được, chỉ có thể ở đó nén nước mắt mà bấu vào khung cửa. Ông ta hét cái gì thế, có thể dịch một chút không? Vô Hối thì thầm hỏi. Châu Châu im lặng một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói, ông ta nói, cả một buổi chiều mà mấy bộ quần áo cũng chưa giặt xong, có phải không muốn sống nữa không? Sau tiếng nói đó, tiếng hét thảm thiết ở nhà bên cạnh càng lúc càng dữ dội, như sắp có án mạng, còn có tiếng khóc của một bé gái cũng không ngớt, nghe mà lửa giận trong tôi không kìm được mà bùng cháy. Nhưng có lẽ đây chỉ là cơm bữa của cô gái đó, may mà âm thanh không kéo dài lâu, lại yên tĩnh trở lại. Khoảng nửa tiếng sau, cửa của chúng tôi bị gõ nhẹ. Châu Châu mở cửa, A Mỹ xuất hiện ở cửa. Cô ấy bưng một bát cơm, là bát nhỏ, trong bát chỉ có vài miếng rau sống chấm ớt lèo tèo. Cô ấy long lanh nước mắt nhìn chúng tôi vài giây, nói một câu thì thầm rồi đi. Qua lớp áo không nhìn thấy cô ấy bị thương ở đâu, nhưng lúc rời đi thì đi cả nhắc. Tôi chắc chắn lúc mới gặp cô ấy, chân cẳng cô ấy không có bệnh. Châu Châu nhìn bát cơm trong tay mình, cũng không biết đã nghĩ gì, đột nhiên che miệng khóc nức nở. A Mỹ nói, nhà không có điều kiện, bảo chúng tôi chia nhau ăn. Vô hối đi lên nhận lấy bát cơm xem một chút. Đây đâu phải là đồ cho người ăn chứ. Cứu ngay cả trong núi của chúng tôi cũng không khổ thế này. Cô nói xem có phải cô ấy đã nhường phần của mình cho chúng ta không? Không biết, cảm xúc của Châu Châu lập tức bị đốt cháy. Tôi nghiến răng, thầm nghĩ, hay là vẫn giúp cô gái này đi. Cô ấy không muốn chúng tôi giúp, chẳng qua là không rõ thực lực của chúng tôi mà thôi. Sợ liên lụy đến con mình, nhưng đối phó với những kẻ man dợ này, tôi cho rằng không có áp lực gì. Nhưng lúc này, giọng nói của tâm ma đột nhiên truyền đến. Thứ nhất, ngươi muốn cứu cô ta thì chỉ có thể mang theo cô ta và con của cô ta mãi mãi. Nghĩ xem, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một tên tội phạm bị truy nã đang chạy trốn, ngay cả bản thân còn chưa sống tốt. Trừ khi ngươi có thể giải quyết hoàn toàn tất cả mọi người ở đây, để họ tiếp tục sống ở đây, ngươi làm được không? Tôi cúi đầu cười nhạt, có gì mà không làm được. Chỉ là ở đây không chỉ có súng hỏa mai và cổ nương đâu, vu sư tà sĩ chắc chắn không thiếu. Đương nhiên, với thực lực không ra người không ra quỷ của ngươi bây giờ, giải quyết bọn họ quả thực chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng ngươi vừa rồi rõ ràng biết địa bàn này có yêu sói bảo kê, theo ta thấy vẫn nên tuân theo quy luật, đừng xen vào chuyện của người khác. Nghe tâm ma nói vậy, tôi cũng đành phải nén giận vào bụng. Thực ra tôi không muốn giúp, không phải vì sợ phiền phức, càng không phải sợ cổ nương hay vu sư gì, tôi vẫn cảm thấy tôn trọng quy luật sinh tồn ở đây thì tốt hơn. Nhưng tôi vừa nghĩ đến đây, cửa đột nhiên rầm một tiếng, bị người ta đạp tung ra. Ánh sáng mưa có chút chói mắt chiếu vào, ở cửa có hai người. Một lão già xách súng hỏa mai. Người này ít nhất cũng phải 60 tuổi, dùng từ vừa già vừa xấu để hình dung lão ta còn chưa đủ, ánh mắt đó vô cùng hung ác, như muốn ăn thịt người. Tay kia của lão già nắm chặt tóc của A Mị, còn A Mị lúc này chỉ có thể cúi gằm mặt, hai chân run lẩy bẩy. Sau khi nhìn thấy mấy người chúng tôi, lão già không nói không rằng liền gầm lên mấy tiếng. Tuy tôi không hiểu lão ta mắng gì, nhưng chắc chắn là mắng rất khó nghe. Sau khi tát mạnh A Mị hai cái, ánh mắt của lão ta lập tức dừng lại giữa Châu Châu và Vô Hối, trên khuôn mặt già nua vàng vọt lại lộ ra vài phần dâm đãng. Tuy nhiên, nụ cười vừa mới kéo dài không lâu, giây tiếp theo, sắc mặt lão già này cứng đờ, xách súng hỏa mai lên nhắm thẳng vào tôi. Đúng vậy, Châu Châu và Vô Hối lão ta không thèm nhắm, ngay lập tức đã chĩa súng hỏa mai vào tôi, còn nâng lên đến đường bắn vào đầu của lão tử. Tôi thấy tình hình không ổn. Thứ lão ta cầm đâu phải súng hỏa mai, rõ ràng là bố của sinh vật gốc carbon. Ở khoảng cách gần như thế này mà bị bắn một phát thì còn gì là người. Trong phim kẻ xấu trước khi nổ súng ít nhất còn nói vài câu độc địa, gã này lại nhắm bắn rồi lập tức bóp cò. Tăng một tiếng nổ lớn, một luồng khói đặc kèm theo những tia lửa dày đặc lập tức bao trùm căn nhà nhỏ này. May mà tốc độ của lão tử đủ nhanh, trước khi lão ta nổ súng đã niệm chú biến thành dạng quỷ. Vài giây sau khi khói thuốc súng tan đi, lại lập tức khôi phục hình người đứng ở vị trí cũ. Trong nhà lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy Châu Châu và Vô Hối che mũi nhìn tôi chớp chớp mắt, còn lão già thì giơ súng hỏa mai như gặp ma mà nhìn chằm chằm vào tôi. Một lát sau, lão ta phản ứng lại, bắt đầu luống cuống tay chân kiểm tra súng hỏa mai của mình. Tiếp theo đó là mang theo vẻ sợ hãi chuẩn bị nạp đạn lại. Súng hỏa mai có một nhược điểm chí mạng, nạp đạn vô cùng phiền phức. Trước tiên là đổ thuốc súng trong sừng bò vào nòng súng, sau đó cho đá hoặc bi thép vào. Nạp xong còn phải dùng que sắt thông cho chặt. Chúng tôi đặc biệt kiên nhẫn. Cứ thế đợi lão ta nạp xong thuốc súng và đá, Châu Châu mới dùng một cú chặt tay vào cổ lão ta. Gã này trợn trắng mắt ngất ngay tại chỗ. Tứ ca, anh là siêu nhân à? Sao đỡ một phát súng mà không sao cả? Vô Hối kinh ngạc chạy tới, còn kiểm tra khắp người tôi nữa. Tôi thầm nghĩ không có chút thực lực sao dám ra ngoài lăn lộn. Thấy cô gái A Mị kia vô cùng kinh hãi, liền nói với Châu Châu, hay là cô an ủi cảm xúc của cô ấy trước, chuyện sau này hãng bàn. Tuy nhiên, Châu Châu dường như không nghe lọt tai. Kinh ngạc đi về phía tôi, này, anh rốt cuộc là người hay quỷ vậy? Vừa rồi tôi còn tưởng anh chết rồi, sao không có chút vết thương nào? Tôi có chút bất lực, bên này Vô Hối còn đang nghiên cứu trên người tôi. Châu Châu qua lại bắt đầu, nhất thời hai người phụ nữ bắt đầu ra sức kiểm tra cơ thể tôi, lúc đầu còn khá lịch sự, chỉ chạm nhẹ vào quần áo, sau đó dứt khoát vén áo lên. Sờ loạn trên người tôi cũng không có vết thương nào. Châu Châu ngơ ngác nói, lại còn đưa tay về phía thắt lưng của tôi. Tôi vội vàng gạt tay cô ta ra, làm gì thế? Cô ta còn nghiêm túc nói, tôi xem vết thương của anh có phải ở dưới không? Tôi còn chưa kịp nói gì, Vô Hối đã che miệng cười, anh ấy có phải con gái đâu. Chỗ đó làm gì có vết thương, hay là mau đi an ủi bạn của chị đi. He he, ý gì? Châu Châu ngớ người, đó là súng hỏa mai đó. Ai trúng một phát cũng phải có vết thương chứ. Tôi chịu thua rồi, cười khổ hỏi cô ta, đại tỷ, vết thương nhà cô có thể mọc ở trong quần à? Cô xem bên ngoài trước đi chứ. Vô Hối phụt một tiếng lại cười, đúng vậy, sao cô biết nhà cô ấy đi ra một bên, đừng ở đây gây rối. Tôi lườm Vô Hối một cái, lúc này mới nghiêm túc nói với Châu Châu, an ủi bạn của cô xong đi, chúng ta vẫn nên bàn bạc xem phải làm thế nào. Châu Châu gãi đầu, lại nhìn đi nhìn lại cơ thể tôi mấy lần, may mà cuối cùng vẫn ra ngoài tìm A Mị. Đợi Châu Châu dẫn A Mị ra ngoài, Vô Hối mới nghiêm túc hỏi tôi, Tứ ca, có phải anh đã luyện tà công gì không? Vừa rồi em rõ ràng thấy ông ta nhắm vào anh mà. Trạng thái nửa người nửa quỷ này của tôi coi như là bí mật, không thể nói cho ai biết, nhưng Vô Hối không ngốc như Châu Châu. Trước đây ở thung lũng chết, tôi ẩn thân đấu với lão yêu Tích Sơn nửa ngày, con nhóc này sớm đã biết tôi có bản lĩnh biến thành quỷ hồn rồi. Tôi lườm cô ta một cái, đừng hỏi gì cả. Không phải cô giỏi hạ độc sao? Cho lão già này ngủ thêm mấy ngày đi. Vâng ạ, ca ca. Cô ta nói xong một cách quyến rũ còn chớp mắt, em sẽ không nói chuyện anh nửa người nửa quỷ cho đại sư huynh biết đâu nhé. Cho dù sau này anh có bắt nạt em cũng sẽ không nói. Tôi cười khổ một tiếng, con nhóc thối còn dám uy hiếp tôi. Cô uy hiếp tôi của trước đây thì còn dễ nói, nhưng Vệ Thanh của trước đây đã chết từ lâu rồi. Nghĩ đến đây, tôi liền đi ra cửa, sao có thể bắt nạt ngài được chứ? He he, giữ bí mật giúp tôi nhé. Chuyện này mà để đại sư huynh biết, tôi coi như xong đời. Bề ngoài cô ta không nói gì, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng lòng của cô ta, vậy mà cũng thừa nhận. Hừ, cuối cùng cũng tìm được điểm yếu của anh rồi, xem sau này anh còn dám lớn tiếng với tôi không. Mưa trong núi lớn này đúng là khác biệt, mới có một lúc mà bên ngoài đã toàn là sương mù dày đặc, cả một vùng núi đều trắng xóa. Lúc Vô Hối xử lý người đàn ông này, tôi đội mưa lớn chạy sang nhà bên cạnh. Dưới sự an ủi của Châu Châu, tâm trạng của A Mị cũng đã tốt hơn nhiều. Hai cô gái ngồi trong phòng khách dường như đang bàn bạc điều gì đó. Tôi vừa vào nhà, Châu Châu liền nói với tôi, A Mị nói, cô ấy biết chúng tôi không phải người thường, muốn nhờ tôi hỏi anh, có thể cứu cô ấy và con cô ấy được không? A Mị ôm trong lòng một bé gái, có lẽ chưa đầy 4 tuổi, trên mặt lại có mấy vết ngón tay. Tôi đã nói sao lúc nãy lại khóc dữ dội như vậy? Hóa ra lão già kia ngay cả trẻ con cũng đánh. Tôi cau mày ngồi xuống. Vốn dĩ tôi qua đây là muốn nói với Châu Châu, chúng tôi tối nay sẽ rời khỏi ngôi làng này. Bây giờ xem ra, giúp cô ấy đi. Tôi biết bây giờ anh áp lực rất lớn, nhưng tôi có thể đảm bảo một mình tôi có thể chăm sóc tốt cho họ. Châu Châu nói với vẻ mặt thành khẩn, nhìn bé gái đang nép chặt trong lòng A Mị. Tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, vậy cô bảo cô ấy mau chóng thu dọn quần áo, chúng ta tối nay sẽ rời khỏi đây. Nghe tôi đồng ý, Châu Châu khá vui mừng nhưng lau nước mắt lại lo lắng hỏi tôi đi đâu. Trong núi này thú dữ không ít, nhưng vẫn chưa phải là mối đe dọa lớn nhất. Trời mưa rồi, rất nhiều côn trùng độc trong rừng sẽ bò ra vào ban đêm, ví dụ như đỉ và rết. Tôi thầm nghĩ có Vô Hối ở đây, những thứ này đều là vấn đề nhỏ, còn hơn là đợi lão già kia tỉnh lại, kinh động cả làng. Chúng tôi bây giờ đang trong tình trạng chạy trốn, thật sự không thể giết người nữa. Dưới sự kiên trì của tôi, Châu Châu cũng đành phải đồng ý, sau đó bắt đầu dùng tiếng miêu để truyền đạt ý của tôi cho A Mị. Nhưng không ngờ A Mị lại xua tay lia lịa, ở đó nói với Châu Châu một tràng dài, xem ra là không thể đi được. Đợi A Mị nói xong, Châu Châu mới nói với tôi, A Mị nói, tối nay là ngày Tân Lang Vương tuần tra địa bàn, chúng ta không thể ra ngoài chạy lung tung, sẽ bị coi là vật tế và bị ăn thịt, lại quên mất chuyện này. Trầm tư một lát, tôi mới nhíu mày nói với cô ta, cô hỏi A Mị xem cô ấy biết bao nhiêu về Lang Vương trong núi này. Châu Châu hỏi một lượt. A Mị chỉ lắc đầu nói vài câu gì đó, sau khi Châu Châu dịch lại nói rằng cô ấy cũng không hiểu rõ, dù sao ngôi làng này từ rất lâu trước đây đã bắt đầu thờ phụng Lang Thần. Trong làng không ai từng thấy Lang Thần, nhưng mỗi năm Lang Vương tuần tra địa bàn, thu thập vật cúng, cổ nương đều sẽ thông báo trước cho mọi người. Đêm hôm đó, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng sói hú bên ngoài. Từ thượng nguồn con sông nhỏ trước cửa nhà A Mị đi thẳng xuống dưới làng, đi khoảng mười mấy phút lại quay về. Tôi lại bảo Châu Châu giao tiếp với A Mị một lúc, biết được Lang Thần trong lòng người dân trong làng là thần linh thực sự. Trước khi thờ phụng Lang Thần, trong làng cũng thường xuyên bị tà ma trong núi quấy nhiễu. Chuyện lạ xảy ra liên miên, sau khi thờ phụng Lang Thần, trong làng vẫn luôn yên bình cho đến nay. Lần duy nhất xảy ra chuyện là khi Lang Vương tuần tra địa bàn, có một thanh niên tò mò ghé vào cửa sổ xem. Ngày hôm sau, thanh niên đó đã chết, trên người không có bất kỳ vết thương nào, chết rất thanh thản. Cổ nương trong làng nói, đó là bị Lang Vương nhìn trúng, mang đi bên cạnh làm tùy tùng. Nói đến đây, A Mị dặn đi dặn lại, nói rằng không ai biết tính tình của tân Lang Vương thế nào. Tối nay nhất định không được tùy tiện nhìn lung tung, cứ nhắm mắt ngủ là được, chúng ta ngày mai hãy nói chuyện rời khỏi đây cũng được. Lúc này, Vô Hối từ cửa chạy vào, nói nhỏ vào tai tôi, xong rồi, thuốc hạ nhẹ, ngủ một ngày một đêm sẽ tỉnh. Một ngày một đêm mà còn gọi là nhẹ. Tôi bất lực cười, lại lặng lẽ kể lại chuyện A Mị nói cho cô ta nghe. Con nhóc này không ngoan ngoãn, đừng để đến lúc lại gây ra chuyện gì cho tôi. Nhưng nghe tôi nói vậy, Vô Hối lại chớp chớp mắt, Từ ca, anh không tò mò tân Lang Vương có phải là chị dâu Thi Hàn không à? Xem thì sao chứ, anh còn sợ bị tà ma câu hồn đi sao? Tôi sầm mặt không để ý đến cô ta. Cô ta dứt khoát nói với Châu Châu, chị hỏi cô ấy xem, Lang Vương mấy giờ đến? Châu Châu hỏi A Mị một lượt rồi nói với chúng tôi, A Mị cũng không biết, dù sao cổ nương chỉ bảo mọi người trời vừa tối là đóng cửa sổ rồi tắt đèn đi ngủ. Vô Hối suy nghĩ một lát, đột nhiên vui vẻ cười, vậy là có thể đến bất cứ lúc nào. Tốt quá, nếu là chị dâu Thi Hàn, chúng ta sẽ không phải sống những ngày khổ sở lang thang khắp nơi nữa. Nghe thấy lời này, tôi từ vẻ mặt vô cảm đột nhiên nở một nụ cười, nhưng rất nhanh nụ cười lại biến mất. Thực ra tôi vẫn luôn nghi ngờ tính xác thực của việc Thi Hàn kế vị. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất là quá đột ngột. Thi Hàn mới chia tay tôi bao lâu, quay đi quay lại đã kế vị, điều này không hợp logic. Thứ hai, tộc sói dù sao cũng dựa vào sự hung tàn để tồn tại trên đời. Tính cách của Thi Hàn rõ ràng không phải là người thích hợp cho vị trí Lang Vương. Chỉ cần mẹ cô ấy còn sống, cô ấy căn bản không cần thiết phải kế vị. Vì vậy, tôi cảm thấy hoặc là cái gọi là lang thần trong làng, hoàn toàn không liên quan gì đến nhà họ Bạch, hoặc đây lại là một ván cờ mà chúng tôi không thể hiểu được. Còn một khả năng có khả năng nhất đó là mẹ của Thi Hàn đã xảy ra chuyện gì đó, cần gấp để Thi Hàn kế vị. Đây là khả năng mà tôi vẫn luôn công nhận nhất, đồng thời cũng là khả năng khiến tôi đau đầu nhất. Dù sao sau lưng nhà họ Bạch chính là đế thích chủ của địa phủ, một nhân vật lớn ngay cả Nam Bắc Quỷ Đế cũng không coi ra gì, ông ta ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được sao. Lúc này, một bàn tay nhỏ đột nhiên hơ hơ trước mặt tôi, giọng của Vô Hối truyền đến, nghĩ gì thế? Nhập tâm vậy, tôi lúc này mới phản ứng lại, thở ra một hơi, bảo các cô giúp A Mị chuẩn bị đầu cúng. Nói xong, một mình ra ngoài, đứng dưới mái hiên nhìn ngọn núi xa xăm ngẩn người. Tiếng mưa hiên rơi xuống đất, đây là bài hát du dương hồi nhỏ. Những tòa nhà cao tầng trong thành phố không thể phối hợp với tự nhiên để tấu lên nó. Không biết từ lúc nào đã trôi qua lâu như vậy, tôi dường như vẫn không thu hoạch được gì. Luôn cảm thấy mình đang lặp đi lặp lại một giấc mơ, từ không có gì đến có tất cả, rồi lại biến thành không có gì, lặp đi lặp lại vô vị. Lệnh truy nã này có lẽ đã lan rộng khắp cả nước. Chúng tôi có phải thật sự không có cách nào quay lại thành phố nữa không? Chẳng lẽ phải vẫn luôn ở trong những khe núi cách biệt với thế giới này, sống hết phần đời còn lại sao? Tôi nhớ trước đây tôi còn có rất nhiều lý tưởng, ít nhất sẽ không như bây giờ, chỉ vì một chuyện này mà giữ mãi sự lo lắng. Ngươi muốn quay về, một giọng nói từ tâm ma vang lên trong đầu. Ông cũng không phải là không muốn quay về, tôi chỉ cảm thấy mình còn trẻ như vậy, còn có rất nhiều việc có thể làm. Nếu thật sự bị trói buộc trong núi lớn này, tôi sẽ rất không cam tâm. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết trước đã, cái gọi là rất nhiều việc có thể làm của ngươi rốt cuộc là chỉ cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tôi rốt cuộc muốn làm gì? Đúng vậy. Đây là một câu hỏi thẳng vào tâm hồn. Tôi nhớ lại trước đây tôi muốn làm gì nhỉ? Muốn trở nên mạnh mẽ, muốn cưới Khuynh Khuynh làm vợ, sau này tôi vẫn muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng đã mất đi sự tự tin để cưới Khuynh Khuynh, trở nên mạnh mẽ chỉ là để tự bảo vệ, hay nói cách khác để chống lại số phận. Đây là quá khứ của tôi, nhưng tương lai tôi lại muốn làm gì? Đến bây giờ tôi vẫn chưa có manh mối. Tôi chỉ biết tôi rất chán ghét cuộc sống chạy trốn. Cửu Thiên Kiếp chết rồi, nhà họ Hồ ở Thanh Khâu sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Tiểu Bạch Lang làm Lang Vương, ít nhất còn có đế thích chủ chống lưng cho cô ta, nhưng nếu Tiểu Hồ Ly làm Hồ Vương, Bắc Quỷ Đế còn nể mặt không? Câu nói này của tâm ma không đầu không cuối, tôi dường như không hiểu, nhưng tôi vẫn hỏi hắn, tại sao lại cho rằng Cửu Thiên Kiếp sẽ chết? Thái độ của Tiểu Hồ Ly hôm đó đã quyết định sinh tử của Cửu Thiên Kiếp. Có lẽ Cửu Thiên Kiếp đã chết rồi, chỉ là ngươi căn bản không thể biết được tin tức bên ngoài mà thôi. Tôi suýt nữa thì bật cười, với tâm cơ của lão Hồ Ly Cửu Thiên Kiếp đó, tôi không cho rằng có ai có thể ám toán được hắn. Tâm ma đột nhiên hỏi, vậy ta hỏi ngươi, nếu Châu Châu muốn giết ngươi, có cần phải xem xét thực lực của ngươi không? Thừa lời, với cái dạng heo của cô ta, giết được tôi thì cô ta giỏi. Nếu đổi Châu Châu thành Vô Hối thì sao? Tâm ma lại hỏi, cái này cùng là người bên cạnh quả thực khác biệt khá lớn. Tôi dường như đã hiểu ra điều gì đó. Châu Châu và tôi quen biết không lâu, tuy quan hệ không tệ nhưng tôi vẫn coi cô ta là người ngoài và đề phòng. Nhưng Vô Hối đã theo tôi một thời gian dài, đã thật lòng coi cô ấy như em gái ruột. Thực ra tôi cũng vẫn luôn đề phòng cô ta, sợ cô ta là người do đại sư huynh cử đến giám sát tôi, nhưng lòng đề phòng này có thể giữ được 1-2 ngày, lâu dần, rất khó để kiên trì nữa. Vì vậy, ý mà Tâm Ma biểu đạt là Cửu Thiên Kiếp không thể nào phòng được cú đâm sau lưng của con gái ruột. Nhưng cuối cùng tôi vẫn cười cười, nếu Khuynh Khuynh thành công báo thù cho nhị tỷ, vậy thì cô ấy nhất định sẽ giải tán nhà họ Hồ ở Thanh Khâu, giải tán tà chân giáo. Đây là một cống hiến to lớn cho xã hội, đối với cô ấy cũng là một kết quả đứng ngoài của ta. Chỉ có thể nói, ngươi đã xem thường lòng hiếu thắng của phụ nữ, Tâm Ma rất bất lực, trừ khi Tiểu Lang Tiên Tử không làm Lang Vương. Tôi không hiểu, cũng không muốn nghe. Thôi bỏ đi, có Hồ Khuynh Tuyết ở bên cạnh cô ấy, tôi tin cô ấy sẽ không vô lý như vậy. Trời càng lúc càng tối, sương mù trong núi cũng càng lúc càng dày, trông khá là kỳ dị. Lúc này, A Mị đã treo thịt lạc chuẩn bị ở nhà ra cửa, bảo Châu Châu gọi tôi vào nhà, cửa đóng lại, chúng tôi ngay cả ăn cơm cũng là ăn trong bóng tối. A Mị không dám thắp nến, cho dù Châu Châu nói với cô ấy, người đàn ông ngồi trước mặt cô ấy chính là chồng của Tân Lang Vương, làm tôi bật cười. Ăn cơm xong, trời đã tối hẳn, nhưng bên ngoài vẫn duy trì trạng thái mưa phùn lất phất, dưới mái hiên vẫn tí tách không ngừng. A Mị vội vàng phân chia chỗ ở cho chúng tôi, nhưng với điều kiện eo hẹp thế này, căn bản không thể chứa được 3 người. Trong nhà sàn có rất nhiều phòng, nhưng chỉ có một phòng có chăn nệm, lại còn làm bằng da thú. Các phòng khác thì ẩm ướt vô cùng, mạng nhện thì không nói, dưới đất toàn là vết mốc meo. Tôi thì sao cũng được, nhưng Vô Hối và Châu Châu hai cô gái lớn không thể chấp nhận được. Cuối cùng, ba người họ bàn bạc, dứt khoát chen chúc cả vào một phòng, còn ở đó nói cố gắng qua đêm nay là được rồi. Tôi thầm nghĩ, tốt đi đâu được. Cho dù cứu được A Mị và con gái cô ấy, chúng tôi có thể đi đâu? Thành phố thì không đi được, chào đón chúng tôi, chỉ có thể là cuộc sống hoang dã gian khổ. Ba người phụ nữ và một bé gái nằm ngang trên giường, không có chút cảm giác gượng gạo nào. Nhưng tôi nằm ở đâu đây? Bên trái là A Mị và con gái cô ấy, bên phải là Châu Châu và Vô Hối. Nằm bên trái thì, cứ như thể tôi là chồng của A Mị vậy, nằm bên phải thì, nhưng tôi thật sự rất buồn ngủ, cũng thật sự không muốn vào những căn phòng bẩn thỉu đó để thức một đêm. Đối với một đứa trẻ quỷ lớn lên ở nông thôn mà nói, bẩn thì là chuyện nhỏ, chỉ sợ đêm ngủ say đột nhiên có một con rắn độc chui vào cắn cho 1-2 phát. Tứ ca, qua đây với em này, đấy là Vô Hối tự gọi. Tôi vừa nằm xuống, con nhóc chết tiệt quay người gối đầu lên cánh tay tôi, tay và chân đồng thời gác lên người tôi, còn nói nữa, hi hi, em là em gái của anh sẽ không để ý chứ. Không sao, ngủ rồi đừng sờ loạn là được. Tôi đã không muốn nói nhảm với cô ta nữa, đôi mắt như bị bôi keo 502, nhắm lại là không mở ra được. Tôi ngủ đây, có động tĩnh gì thì gọi tôi dậy. Vâng, Vô Hối nói nhỏ, đầu còn cọ cọ trên người tôi mấy cái, như một cô bé ngoan ngoãn. Nói thật, nếu không phải mùi hương trên người con nhóc này, có lẽ tôi đã không ngủ nhanh như vậy. Điều này cũng chứng tỏ tôi thật lòng coi cô ấy như em gái ruột. Chỉ riêng mùi hương này đổi sang bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể khiến tôi đêm không ngủ được. Liên tục mười mấy 20 ngày vất vả bôn ba chưa từng được ngủ một giấc ngon. Chiếc giường này tuy không thoải mái bằng giường nhà mình nhưng tốt hơn nhiều so với việc chúng tôi nằm trong hang núi. Giấc ngủ này đặc biệt ngon, ngay cả mơ cũng không có. Nhưng tôi cũng không biết đã ngủ bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên bên cạnh. Tiếp theo đó là giọng của Vô Hối bên tai, Tứ ca, Tứ ca, anh mau tỉnh lại đi, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, có phải chị dâu đến rồi không? Thật sự là quá mệt mỏi rồi, giọng nói của Vô Hối cũng không hoàn toàn đánh thức được tôi. Trong lúc mơ màng, một tiếng gào u vang vọng xé toạc màn đêm nơi núi rừng khiến tôi đột ngột mở bừng hai mắt. Sao lại có tiếng kèn? Giai điệu này nghe thật kỳ dị quá vậy, giọng của Châu Châu chuyển đến. Trong nhà vốn nên là một mảnh tối đen, nhưng lúc này bên ngoài có ánh sáng đỏ rực chiếu vào, hắt lên mặt mọi người một màu đỏ rực. Châu Châu nói rồi định đứng dậy đi xem, nhưng A Mị đang dỗ con bỗng nhiên ngăn cô ấy lại, nói với cô ấy một câu tiếng miêu mà chúng tôi không hiểu. Cô ấy nói gì vậy? Vô Hối hỏi Châu Châu. Cô ấy nói không được nhìn, sẽ bị lang thần bắt đi mất. Trong mắt Châu Châu mang theo mấy phần sợ hãi, nói xong liền nhìn về phía tôi. Tôi ngồi dậy, nhưng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, khoảng cách không xa, lúc này chắc là đang ở vị trí cầu đá, đang dùng một tốc độ cực chậm dần dần tiến về phía trung tâm của trại. Giai điệu này, kèn là một loại nhạc cụ cực kỳ phổ biến trong dân gian, thường có thể diễn tả tốt hơn hai loại không khí vui mừng và bi thương. Nhưng tiếng kèn bên ngoài lúc này lại vô cùng kỳ dị, không giống vui mừng, càng không giống bi thương. Điệu nhạc rất trầm, rất chậm. Điều này thậm chí khiến tôi ngay lập tức liên tưởng đến thôi mệnh phản âm của vùng đất tuyết. Thấy tôi đang nghiêng tai lắng nghe động tĩnh, Châu Châu và Vô Hối đều không dám nói gì. Mấy người cứ thế ngồi trên giường lắng nghe cẩn thận. Mới được một lúc, tôi vậy mà suýt nữa ngủ cục trên giường. Còn Châu Châu và Vô Hối cũng mang dáng vẻ không nhịn được muốn đi ngủ. Lúc này, tôi mới phản ứng lại, tiếng kèn không đúng, có hiệu quả thôi miên. Nghe qua tuy rất kỳ dị nhưng tôi phát hiện chỉ cần nhập tâm lắng nghe, luôn cảm thấy tạp niệm trong lòng đều bị gột rửa sạch sẽ, có một cảm giác thanh tịnh tựa như cách biệt thế gian. Theo tiếng kèn với tốc độ rùa bò đi đến vị trí con sông nhỏ trước cửa nhà A Mị. Con gái của A Mị bỗng nhiên không khóc nữa, ngủ say sưa trong lòng cô ấy. Tứ ca, anh không thấy kỳ lạ sao? Âm thanh này mới nghe còn thấy khá cổ quái. Sao càng nghe càng thuận tai vậy? Vô Hối nói rồi còn khẽ ngáp một cái, buồn ngủ quá. Nếu không đoán sai, đây hẳn là một loại thủ đoạn thôi miên để ngăn người trong trại nhìn thấy dáng vẻ của Lang Vương. Lúc này, giọng nói của tâm ma xuất hiện trong đầu, ngươi chỉ đoán đúng một nửa, đây là an hồn điệu, đúng là có công hiệu thôi miên, nhưng hiệu quả rất nhỏ, mục đích chính của nó là gây ảo giác. Gây ảo giác, dùng âm thanh là có thể gây ảo giác. Đây lại là yêu thuật cao cấp gì? Mục đích gây ảo giác lại là gì? Vẫn là để ngăn người trong trại nhìn trộm Lang Vương sao? Tâm ma không trả lời câu hỏi của tôi, im lặng rồi. Cũng vào lúc này, nghe thấy tiếng kèn càng lúc càng gần, nghe như thể từ bờ sông đã đến con đường nhỏ trước cửa, chỉ thấy ánh sáng đỏ chiếu tới trở nên vô cùng chói mắt. Đồng thời, tiếng kèn không còn dấu hiệu di chuyển nữa, dường như đã dừng lại trên con đường nhỏ. Vô Hối và Châu Châu lập tức cảnh giác, A Mị càng sợ đến mức ôm chặt con, co ro trên giường không dám hò hé. Tứ ca, có người đến, Vô Hối nhỏ giọng nói. Tôi biết, lúc này nền của cửa sổ hiện lên một màu đỏ sẫm. Ngay trong ánh sáng đỏ chói mắt đó xuất hiện một bóng đen kịt dưới nguyên lý khúc xạ ánh sáng. Cái bóng này trông vô cùng kỳ dị, giống như một cây sào che mảnh khảnh, trong mắt chúng tôi lảo đảo dần dần to ra. Từ đầu đến cuối không có tiếng bước chân, nhưng cái gọi là thân chính to ra này xác định là có một người đã đến bên ngoài cửa sổ. Bóng người này dừng lại chưa đến 5 giây, sau đó lại càng lúc càng mảnh đi. Cho đến khi tiếng kèn dừng lại trên con đường nhỏ dần đi xa, chúng tôi mới từ trong mơ màng tỉnh táo lại. Đi rồi, Vô Hối quay đầu nhìn về phía tôi. Tứ ca, em đột nhiên cảm thấy đây chắc không phải là chị dâu rồi, quá tà môn một chút. Chị dâu dịu dàng xinh đẹp như vậy, nhà họ chắc không tà môn đến thế đâu. Tôi cười khổ một tiếng, dịu dàng xinh đẹp thì có quan hệ gì với việc tuần tra địa bàn tà môn chứ? Nếu là Thi Hàn, cô ấy hẳn đã sớm biết chúng tôi ở trong căn nhà này rồi, lâu rồi không gặp. Theo lý mà nói, cô ấy cũng sẽ nhớ tôi như tôi nhớ cô ấy chứ, nhưng người bên ngoài quả thực không dừng lại. Bóng người vừa rồi rõ ràng là đến thu cống phẩm, thu xong cống phẩm liền đi đến nhà tiếp theo. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Lang Vương mới bên ngoài không phải là Thi Hàn. Tôi luôn nói không hy vọng Lang Vương mới là cô ấy, nhưng đến khoảnh khắc này phát hiện thật sự không phải là cô ấy, vậy mà lại khá thất vọng. Ngồi trên giường ngẩn người một lúc, cho đến khi tiếng kèn đó dần đi xa, cuối cùng biến mất khỏi tai chúng tôi mới ngã đầu xuống tiếp tục ngủ. Vô Hối còn hỏi tôi, không tò mò có phải là chị dâu không? Không đi theo xem thử sao? Tôi nói, có gì mà tò mò? Nếu là cô ấy, dù ở ngoài ngàn dặm cũng có thể biết tôi ở đây, sẽ không đối với tôi như không thấy. Cũng đúng ha, chị dâu là Lang tiên tử mà, Vô Hối cũng khá thất vọng, vậy người bên ngoài không phải chị dâu, chúng ta chẳng phải vẫn phải sống những ngày khổ cực này sao? Tôi lười nói tiếp với con bé này, sau khi trải qua sự gột rửa của tiếng kèn vừa rồi, cơn buồn ngủ lại càng nồng đậm thêm mấy phần, ngã đầu xuống liền ngủ thiếp đi. Lang Vương này tuần tra địa bàn quá chậm, giống như ốc sên bò vậy. Vốn dĩ tôi không có hứng thú với dáng vẻ của họ, nhưng khoảng 4 giờ sáng, tiếng kèn đã phá vỡ giấc mơ của tôi. Dường như Lang Vương muốn quay về theo đường cũ, đi ngang qua cửa nhà chúng tôi. Tôi mơ mơ màng màng bò dậy, khoét một lỗ nhỏ trên cửa sổ nhìn trộm một cái. Chỉ thấy trong sân cốc có một đoàn người dài kỳ dị, đang chậm rãi đi về phía sâu trong hẻm núi. Dẫn đường phía trước nhất là hai bóng người mặc áo choàng trắng. Hai gã này trên người phải gọi là yêu khí nồng nặc. Dưới sự che đậy của áo choàng trắng và bóng tối, không nhìn thấy mặt họ. Chỉ có thể lờ mờ thấy hai đôi mắt phát ra ánh sáng trắng, dường như có chút mùi vị quen thuộc. Nhưng tôi nhất thời không nhớ ra rốt cuộc đã gặp họ ở đâu rồi. Phía sau hai người áo choàng trắng là một chiếc kiệu rất đẹp, tương tự như hoa kiệu. Xa hơn về phía sau thì khá lộn xộn. Có một số người đàn ông ăn mặc như thị vệ giơ đuốc, còn có một số cô gái nhỏ xách đèn lồng. Trong đoàn người thậm chí còn có cả trẻ con. Không có ngoại lệ nào, bất kể nam nữ già trẻ, không có một người dương nào. Khi chiếc hoa kiệu đó sắp rời khỏi tầm mắt của tôi thấy người bên trong đột nhiên vén một góc rèm cửa sổ lên, như thể phát hiện tôi đang nhìn trộm. Nhưng vì khoảng cách quá xa, tôi chỉ có thể lờ mờ thấy đó là một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn. Tôi thì không sợ bị lang thần gì đó bắt đi. Chỉ với khí tức tà đạo trên người tôi hiện nay, tà ma thấy tôi cũng phải e sợ ba phần. Tuy nhiên, từ cách những con yêu lang này đối xử với người trong trại mà xem, hẳn không phải là tà ma ác độc, có lẽ cùng một tính chất với ngũ tiên ở Đông Bắc. Đợi đoàn người đi khỏi, tôi cũng không còn buồn ngủ nữa. Một mình ra phòng khách trầm tư suy nghĩ làm sao để sống qua những ngày sắp tới. Ngược lại, A Mị biết hôm nay cuối cùng cũng được giải thoát, đã dậy sớm thu dọn hành lý. Khoảng 5 giờ, lúc trời sắp sáng, chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ, xách hành lý bước ra khỏi ngôi nhà sàn này. Chúng tôi vừa ra khỏi cửa, Vô Hối liền chỉ vào con đường nhỏ bên kia sông nói một câu, Tứ ca, anh mau nhìn kìa, có người đến. Bên kia sông quả thật có mấy bóng người lảo đảo đi về phía này, nhưng trông không giống đến tìm chúng tôi gây sự, dường như là mấy người phụ nữ. Vừa tò mò đó là ai thì nghe thấy A Mị kinh ngạc nói một câu gì đó. Châu Châu đột nhiên vỗ vào cánh tay tôi một cái, kéo tôi xoay người lại. Sau khi tôi xoay người, cô ấy liền chỉ vào phía dưới cửa sổ, cũng chính là vị trí tối qua họ đặt cống phẩm. Nhìn một cái này, ngay cả tôi cũng kinh ngạc. Rõ ràng tối qua đã đặt thịt muối ở đây, thế nhiên thịt muối không hề biến mất, ngược lại bên cạnh thịt muối lại có thêm một đống đồ. Tôi vội vàng ngồi xổm xuống xem xét những thứ này. Trong đó có thịt muối được gói đơn giản, còn có gạo, ngoài thức ăn ra, thậm chí còn có chăn nệm mới tinh và một đống quần áo. Vô Hối và Châu Châu không tò mò gì cả. Hai người trước tiên lấy những bộ quần áo này ra ngắm nghía. Đây còn là quần áo may tay nữa, tiếc quá, toàn là cho đàn ông mặc. Châu Châu nói xong có chút thất vọng, ướm bộ quần áo lên người tôi, đột nhiên ngẩn ra. Đừng nói nữa, cái này cũng quá vừa với anh rồi. A Mị vẫn đang líu díu kích động gì đó, Châu Châu vừa nghe liền dịch cho tôi. A Mị nói cái này cũng quá kỳ lạ rồi. Lang thần đáng lẽ phải thu đồ đi, lần này không những không thu mà còn tặng lại một ít. Vì quá kinh ngạc về chuyện này, đều không để ý có người đã đến trước mặt. Lúc A Mị phản ứng lại còn cố gắng kéo chúng tôi vào nhà, nhưng đã không kịp nữa. Có hai người phụ nữ ngay lập tức đã bắt lấy cô ấy. Tôi quay đầu lại nhìn, đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ đẹp lạ thường. Tại sao lại nói là đẹp lạ thường, tôi cũng không biết phải hình dung cụ thể thế nào. Dù sao thì không giống như phụ nữ trong thành phố trang điểm, cũng không thấy ngũ quan có gì nổi bật. Cái nhìn đầu tiên có thể khiến người ta nảy sinh một ý nghĩ, giống như đã gặp được thần tiên vậy. Người phụ nữ ăn mặc rất lộng lẫy, trang phục bạc tiêu chuẩn của người Miêu, trước ngực là vòng cổ bạc nguyên chất hình dây thường xoắn. Trên váy cũng khắp nơi đều có cảm giác thêu trang sức bạc, đặc biệt là chiếc mũ đội trên đầu lại càng có vẻ cực kỳ xa xỉ. Trên đỉnh đầu là hai chiếc sừng bạc cao vút, xuống dưới là từng vòng mặt dây chuyền bạc nguyên chất lấp lánh. Đôi mắt của người phụ nữ rất trong trẻo nhưng lại ngầm toát ra mấy phần ánh sáng kỳ dị. Cứ thế nhìn tôi, nếu không phải cô ấy trắng như tuyết, xinh đẹp quá mức một chút, thì vẻ mặt nhìn tôi này hẳn là phải tràn đầy địch ý mới đúng. Sau khi A Mị bị bắt, hiện trường yên lặng một lúc. Bề ngoài trông như tôi đang đối mặt với người phụ nữ này. Thực tế chúng tôi đã bắt đầu cuộc đấu khí thế rồi. À, đàn bà này không đơn giản. Đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng đó mang theo một loại tà khí khiến người ta cực kỳ khó chịu. Cứ thế đối mặt một lúc, người phụ nữ này đột nhiên mở miệng, chỉ nói hai chữ mà tôi không hiểu, sau đó xoay người bỏ đi. Cô ta nói là mang đi. Châu Châu dịch bên tai tôi, mang ai đi? Tôi cười lạnh một tiếng, không ngờ người phụ nữ lập tức dừng bước, sau đó quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, cười nhạt, rồi lại nói một câu mà tôi không hiểu. Cô ta nói mang tất cả chúng ta đi. Châu Châu run rẩy dịch, còn nhỏ giọng nói, đây, đây chính là cổ nương rồi. Nếu anh không chắc chắn đối phó được cô ta, tuyệt đối đừng chọc vào cô ta. Nếu không cô ta lúc nào đó thả lên người anh một con côn trùng ghê tởm, anh cũng không biết đâu. Chương 660, ân công. Tôi thầm nghĩ, điều này khó nhận ra lắm sao. Từ lúc cô ta xuất hiện, tôi đã biết cô ta là cổ nương trong truyền thuyết rồi, một trong tam tả tương Tây, không phải là kẻ dễ chọc. Thực ra hôm qua khi đến trại, tôi còn có chút cảm khái, trại Miêu sâu trong núi mà tôi tưởng tượng hẳn là cực kỳ nghèo đói lạc hậu. Chỉ cần là nơi lạc hậu, hình tượng của con người hẳn là không có gì so sánh được với người bên ngoài. Dù sao thì tin tức bên ngoài xem nhiều rồi, đối với người ở vùng núi luôn có ấn tượng cố hữu là bẩn thỉu hoặc đen đúa, nhưng các cô gái ở đây ai nấy đều phải nói là xinh đẹp thực sự. Trên mặt họ không có axit hyaluronic và phấn nền như ở các thành phố lớn. Bạn có thể nhìn thấy rõ từng vết tàn nhang trên mặt họ. Thế nhưng bạn lại có thể nhìn chằm chằm họ cả ngày mà vẫn là loại càng nhìn càng đẹp. Đương nhiên cũng không phải ai cũng xinh đẹp như vậy, tôi đang nói đến phần lớn. Đàn ông về mặt hình tượng có thể kém hơn một chút, dù sao việc nặng đều do họ làm. Tuy nhiên, điểm thân thể cường tráng thì không có gì để nói. Ít nhất ở đây bạn không thấy loại đàn ông bụng to hơn cả bà bầu. Điều tôi muốn nói là các cô gái bình thường ở đây cũng rất đẹp, nhưng trên người họ toát ra vẻ đẹp vô cùng thuần khiết đến từ núi rừng. Còn vẻ đẹp của người phụ nữ trước mắt này là một loại vẻ đẹp tà môn. Vì vậy, tôi có thể ngay từ cái nhìn đầu tiên xác định cô ta là cổ nương ở đây. Cô ta đã muốn mang tất cả chúng tôi đi chứ không phải dẫn người đến xử lý chúng tôi. Điều này chứng tỏ họ đối với chúng tôi vẫn có xu hướng thiện ý. Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Tôi nói với Châu Châu, vậy thì đi theo họ một chuyến, xem họ muốn làm gì. Nhanh vậy đã sợ rồi à? Châu Châu còn nói một câu không thể tin được. Tôi lười để ý đến cô ấy, thấy người phụ nữ chậm rãi đi về phía trước, không chút do dự đi theo. Châu Châu, người phụ nữ này chỉ số thông minh không ổn định, nhưng vô hối thì đứng một bên nhìn không nói gì. Tôi đoán cô ấy cũng rất tò mò, tại sao Lang Vương không thu cống phẩm của nhà A Mị, ngược lại còn tặng thêm một ít, đặc biệt là mấy bộ quần áo chỉ vừa với tôi, chẳng lẽ không phải đang tiết lộ điều gì tốt đẹp sao? Quả nhiên, giữa đường con bé vô hối này đã tìm tôi nói chuyện riêng, nói, chẳng lẽ chúng tôi đã nhìn nhầm? Thực ra Lang Vương chính là chị dâu, những thứ này cũng là vì cô ấy biết chúng tôi đến đây nên đặc biệt tặng cho chúng tôi. Tôi cười cười, không hổ là em gái tôi, đâu giống con heo ngốc nghếch kia chứ. Thấy tôi cười, trên mặt vô hối lại tràn đầy ý cười, ở đó chắp tay như đang cầu nguyện. Vậy thì tốt quá rồi. Chắc là chị dâu đã dặn dò người trong trại bảo họ chăm sóc chúng tôi thật tốt, lần này không cần phải lang thang nữa rồi. À, Đan Ba phía trước đi đường cũng mang theo mấy phần tư thế kiêu ngạo. Tốc độ quá chậm, rõ ràng là đoạn đường không xa mà chúng tôi lại đi mất hơn 10 phút. Hơn 10 phút sau, chúng tôi đến trung tâm của những ngôi nhà sàn san sát. Ở đây có một khoảng đất trống lớn bằng sân bóng rổ. Trong khoảng đất trống toàn là những nét văn hóa dân tộc hiếm thấy. Những chiếc đầu lâu bò trắng hếu, đầy mắt là những dải vải đỏ. Ở chính giữa khoảng đất trống có một cây khô kỳ lạ. Cây khô này thật quá kỳ dị. Ngoài những dải vải đỏ quấn đầy còn bò đầy các loại móng bò và móng dê. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hiện tượng kỳ dị như vậy. Lúc đó còn hỏi Châu Châu, ai mà rảnh rỗi thế, dán móng bò móng dê lên cây. Anh đừng có nói bậy nha, đây chính là thần đàn trong trại, đây là thần thụ. Những cái móng đó không phải do người dán lên mà là dê tế lúc còn sống tự mình trèo lên, sau khi chết để lại. Thật đó, hồi nhỏ em đã thấy dê tế trèo cây rồi, còn kích thích hơn cả gặp ma nữa. Châu Châu thành thật nói bên tai tôi một câu, lúc đó mặt tôi đầy dấu chấm hỏi. Nói sao đây? Cô gái này dù sao cũng từng làm việc cho Mao Sơn rồi mà có thể nói ra những lời này sao? Mấy người phụ nữ đó đưa chúng tôi đến dưới gốc cây gọi là thần thụ, vậy mà lại bỏ chúng tôi lại rồi lần lượt rời đi. Trong khoảng đất trống chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Lời của Châu Châu bị vô hối nghe thấy, cô ấy nhìn chằm chằm vào cái cây đó một lúc lâu, cuối cùng mới khó hiểu nhìn về phía Châu Châu. Theo như em biết, trại miêu cũng không có truyền thuyết này mà. Châu Châu lắc đầu. Cứ nói với các người thế này đi, nếu là trại miêu thuần chủng, người ngoài vào được rất ít, người ngoài vào được rồi ra được lại càng ít. Vậy nên các người dựa vào đâu mà tin vào truyền thuyết chứ? Hơn nữa, bà em trước đây từng nói với em, tín ngưỡng của mỗi bộ lạc ít nhiều đều có sự khác biệt. Ví dụ như có bộ lạc coi bò là thần, nhưng có bộ lạc lại thích giết bò tế thần, đây đều là chuyện rất bình thường. Bạn nói cô ấy ngốc đi, lời này giải thích khiến người ta nghe một cái là hiểu. Vậy họ đưa chúng ta đến đây làm gì? Tôi tùy ý hỏi một câu. Nghe tôi hỏi vậy, Châu Châu lập tức ngẩn người. Nhìn chằm chằm vào thần thụ chớp mắt một lúc lâu mới đột nhiên nhìn về phía tôi. Đúng rồi, đây là nơi tế thần, đưa chúng ta đến đây làm gì? Nói đến đây, cô ấy bĩu môi như sắp khóc. Không phải là muốn giết chúng ta tế thần chứ? Nghĩ gì vậy? Muốn giết chúng ta tế thần có thể để mấy người chúng ta tự mình đứng đây ngắm cảnh sao? Đến lúc này, sự tò mò của tôi càng lúc càng đậm, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Đang nghĩ thì thấy một đám người từ bốn phương tám hướng tiến về phía này, nhưng những người này tay không, mang dáng vẻ xem náo nhiệt. Ở chính giữa khoảng đất trống, một đoàn người dài dần dần đi về phía chúng tôi. Đi đầu là một ông lão gầy nhăn nheo như vỏ cây khô, mặc áo dài, trên đầu là một chiếc mũ có quấn một chiếc sừng bò. Sau lưng ông lão có bốn cô gái trẻ, mỗi người một khay trà, trong khay trà hình như là quần áo, phía sau nữa thì không hiểu được. Ngoài cổ nương đó ra còn có khá nhiều người đàn ông cầm một loại nhạc cụ vừa thổi vừa nhảy. Thứ này tôi biết mà, không phải là sinh tiêu sao? Mấy người chúng tôi đều ngơ ngác. Chẳng lẽ thật sự bị vô hối đoán đúng rồi? Lang Vương thật sự là thi hàn, tối qua lúc đến thật sự đã dặn dò người trong trại điều gì đó. Nhân lúc họ chưa đến trước mặt, tôi liền hỏi Châu Châu. Trận thế này là để làm gì? Cô không thể không biết chứ. Em, nhiều người như vậy cũng chỉ có tế thần thôi, nhưng nếu tế thần thì trong khay của bốn người đó phải là đầu bò đầu dê, không nên là quần áo mới đúng. Châu Châu cũng mang vẻ mặt phức tạp. Tôi thầm nghĩ thật là chết tiệt, miệng thì nói lớn lên ở đây mà chẳng đáng tin chút nào. Lỡ như thật sự muốn lấy chúng tôi tế thần, lát nữa còn có cơ hội phản ứng không? Tôi thì không vấn đề gì, vừa hay hôm nay không có nắng, biến thành quỷ vèo một cái là chạy mất. Nhưng Châu Châu và vô hối thì sao? Trong lúc tôi đang chuẩn bị đối phó, ông lão đã dẫn đoàn người đến trước mặt chúng tôi, những người thổi tiêu đã dừng lại. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, nhưng tôi không ngờ sau khi gặp mặt, hành động đầu tiên của ông lão là chắp tay vái tôi. Khuôn mặt già nua không có nụ cười, nhưng lại dùng một giọng điệu vô cùng cung kính nói một câu gì đó. Tôi như thầy tu trượng hai, lập tức nhìn về phía Châu Châu. Châu Châu chớp chớp mắt, ông ấy chỉ nói bốn chữ, hoan nghênh ân công. Ân công, ông ta gọi tôi là ân công, mẹ kiếp, không phải là gặp ma rồi chứ. Cái nơi quái quỷ này tôi đến lần đầu tiên có được không? Càng kỳ lạ hơn là sau khi ông lão này nói xong bốn chữ đó, vậy mà lại cúi đầu chào tôi một lần nữa rồi đi mất. Thật không nhìn nhầm, thật sự giống như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu là đi. Chẳng lẽ là tối qua nghe an hồn điệu nhiều quá, trước mắt toàn là ảo giác. Nghĩ đến đây, một chuỗi tiếng trang sức bạc va vào nhau lanh lảnh dần đến gần. Là cổ nương đó bước những bước đi yêu kiều đến trước mặt rồi cười một cách tà mị với tôi, liên tiếp nói mấy câu mà tôi không hiểu, tôi vẫn nhìn về phía Châu Châu. Chương 661, thần thụ báo mộng, Châu Châu mang vẻ kinh ngạc dịch cho tôi. Cô ta nói, đợi đã, cô cứ dịch nguyên văn lời của cô ta, nếu không đầu óc tôi không theo kịp. Tôi cười khổ một tiếng, ồ, Châu Châu khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi dịch. Hân hạnh quá, tôi họ Lam, mọi người đều gọi tôi là cửu muội, vừa rồi là Ada của tôi, cũng là tộc trưởng trong trại, không biết nên xưng hô với ngài thế nào ạ? Tôi không thể tin được trừng mắt nhìn Châu Châu một cái. Có phải lời này không mà cô lại dịch bừa? Rõ ràng trên mặt ả đàn bà này là nụ cười tà mị, có thể nói ra những lời lịch sự như vậy sao? Ngần người một lát, vẫn cười cười. Ồ, gọi tôi là vệ thiên sư là được rồi, không cần khách sáo như vậy. He he, Châu Châu lườm tôi một cái thật to, lúc này mới dịch lại cho ả đàn bà kia một lần. Sau khi nghe bản dịch này, khuôn mặt vốn không mang thiện ý của ả đàn bà kia vậy mà đột nhiên hiện lên một tia vẻ mặt cạn lời, sau đó lại lẩm bẩm một chuỗi dài không mặn không nhạt. Châu Châu lập tức dịch, đêm hôm kia Ada của tôi được thần thụ báo mộng, nói rằng ân nhân của lang thần sắp đến trại của chúng tôi. Người này họ vệ tên Thanh, nếu ngài đã tự xưng là vệ thiên sư, xem ra chúng tôi không nhận nhầm người. Ada của tôi mắc bệnh lạ, việc tiếp đãi các vị sẽ do tôi lo liệu. Thần thụ báo mộng, tôi lập tức ngây người, là vị thần thụ nào có thần thông lớn như vậy? Vậy mà có thể đoán được tôi sẽ đến trại này. Nhưng quay đầu lại nhìn cái cây gọi là thần thụ sau lưng, rõ ràng chỉ là một cây long não bình thường mà thôi, không có khí tức đặc biệt, tôi chắc chắn thứ này chưa thành tinh. Lúc này vô hối khẽ giật giật cánh tay tôi, nói bên tai tôi. Tứ ca, không đúng, nếu là thần thụ báo mộng, vậy chúng ta là khách quý rồi. Sao ban đầu thái độ của cô ta đối với chúng ta lại không thiện chí như vậy? Không chỉ cô ta đâu, anh xem hiện trường đi, không có mấy người có sắc mặt tốt cả. Đúng vậy, không nói người khác, ả đan ba này đối xử với chúng tôi toàn là đầy địch ý. Còn ông lão vừa rồi, tôi chẳng thấy ông ta có bệnh lạ gì, càng không thấy trong mắt ông ta có một tia tôn trọng nào đối với chúng tôi. Thế này không phải là kỳ lạ sao? Suy nghĩ một lát, tôi liền giả vờ hòa nhã cười. Ồ, vậy phiền cửu muội rồi. Ờ, mạo muội hỏi một chút, các vị định tiếp đãi chúng tôi thế nào? À đàn bà này lại mang vẻ mặt không ưa tôi, rồi nhìn chằm chằm tôi một cách tà quái nói một câu. Sau khi Châu Châu dịch lại, nói rằng cô ta biết chúng tôi gặp rắc rối, cần phải ở lại trại một thời gian dài. Vì vậy, ý của hôm nay là sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi, cũng như dặn dò chúng tôi các điều cấm kỵ trong trại, nhập gia tùy tục. Đây là yêu cầu duy nhất của họ đối với chúng tôi. Tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, cho dù thật sự có một vị thần thụ liệu sự như thần thì bản thân chuyện này cũng là sai lầm. Vì tôi không phải là ân nhân của lang thần gì cả. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù lang thần ở đây thật sự là nhà họ Bạch, cũng chỉ có thể là nhà họ Bạch có ơn với tôi. Dù sao Thi Hàn từng vì tôi mà xả thân quên chết, hết lòng hết dạ, nhưng tôi lại không hề bỏ ra bao nhiêu cho cô ấy. Đến đây, cách nói về thần thụ có thể hoàn toàn lật đổ rồi. Vậy ngoài khả năng này ra, chỉ có thể là như vô hối nói, đây là do Thi Hàn vì chăm sóc tôi mà đặc biệt sắp xếp. Có thể là sau khi trở thành lang vương không tiện gặp mặt tôi nên mới tìm một lý do hoang đường như vậy. Nhưng nếu bạn nói như vậy thì người trong trại đối với chúng tôi không thể không thiện chí như thế được. Có thể thấy họ tiếp đãi chúng tôi giống như là một công trình bề mặt, chỉ là bị ép buộc mà thôi. Trong lúc tôi đang ngẩn người, vô hối nói bên tai tôi một câu. Tứ ca, chuyện này quá đột ngột, e là có bẫy. Tôi thầm nghĩ, tôi đâu có ngốc, đương nhiên là thấy có bẫy rồi. Vốn tưởng hôm nay ít nhiều sẽ xảy ra chút xích mích với người trong trại, cuối cùng là dẫn A Mị rời khỏi đây. Bây giờ xem ra, không cần phải đi nữa rồi, tôi muốn xem trong hồ lô của họ rốt cuộc bán thuốc gì. Suy nghĩ một lúc, tôi liền cười cười. Vậy cảm ơn nhé, xin hãy sắp xếp đi. Sau khi nghe Châu Châu dịch, người phụ nữ tên cửu muội này lập tức xoay người dẫn chúng tôi đi vào trong trại. Trong quá trình này, những người xem náo nhiệt gần như đều đã tản đi. Cửu muội này thấy không còn ai chú ý đến đây nữa, liền ở đó nói một câu đầy mỉa mai. Tuy ngươi là quý nhân do thần thụ báo mộng, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, trại của chúng ta từng cứu cả nhà lang thần, không có chúng ta thì không có lang thần ngày hôm nay. Nói về ân tình, không ai có thể sánh bằng chúng ta. Trại của chúng ta từ trước đến nay không có quy củ tiếp đãi người ngoài, như nể mặt thần thụ, sự tôn trọng cần có sẽ cho ngươi. Tiếp theo phải xem ngươi có tự biết mình hay không. Đây là lời Châu Châu dịch lại. Ồ, hóa ra vẫn là vì tâm lý bài ngoại. Tôi bất đắc dĩ cười. Cô nương, tôi mạo muội hỏi một câu, thần thụ là thần thánh phương nào? Thật là làm khó cho phiên dịch viên Châu Châu này rồi. Dịch xong còn lườm tôi một cái, chỉ nghe thấy tiếng lòng cô ấy đang chửi tôi, chửi còn khá bẩn. Cái gì mà chữ cái giữa A và C cộng với hai chữ lắm mồm? À, đàn bà tên cửu muội trả lời một câu. Châu Châu trong lòng thầm chửi, nhưng bề ngoài vẫn kiên nhẫn dịch cho tôi. Thần thụ là cầu nối giao tiếp giữa trại và lang thần. Lang thần có dặn dò gì, thần thụ đều sẽ báo cho Ada của cô ta dưới hình thức báo mộng. Ồ, vậy đây không phải là bằng chứng xác thực rồi sao? Lang thần chính là nhà họ Bạch, lang vương mới chính là cô ấy, Bạch Thi Hàn. Vậy nên sự ác ý của người trong trại đối với chúng tôi cũng rất đơn thuần. Họ cho rằng ân nhân lớn nhất của nhà họ Bạch là họ. Bây giờ nhà họ Bạch lại vì cảm ơn một ân nhân khác gọi là mà yêu cầu họ phá vỡ quy củ không tiếp đãi người ngoài. Điều này khiến họ cảm thấy bị thách thức. Rất nhanh, cô ta đã đưa chúng tôi đến trước cửa một căn nhà gỗ rất nhỏ. Nhà gỗ nằm ở rìa ngoài của trại, xung quanh là một khu rừng rậm rạp. Nhìn vào trong, đây không phải là nhà chứa củi sao? Xung quanh nhà chất rất nhiều củi, có thể thấy vẫn là vừa mới dọn ra từ trong nhà. Cửu muội này gọi mọi người đặt quần áo trong bốn cái khay ở cửa, sau đó lại cười với tôi một cách tà quái. Líu la líu lo nói một câu, các người cứ ở đây đi, nếu biết điều thì mau chóng rời khỏi địa bàn của chúng tôi. Tôi tin rằng cho dù tôi có giết chết ngươi, lang thần cũng sẽ chỉ đứng về phía chúng tôi. He he, trại của chúng tôi quy củ quá nhiều, sẽ không kể hết cho ngươi. Các người buổi tối không được ra ngoài, ban ngày muốn ra ngoài tìm đồ ăn, phải được sự cho phép của chúng tôi. Còn nữa, không cho phép các người khi chưa được phép đi vào trại của chúng tôi. Tôi thầm nghĩ phiên dịch viên này thật quá tận tâm, cả tiếng cười cũng sao chép lại. Lúc này à, đàn bà kia đã dẫn người đi rồi, tôi mới phản ứng lại. Này cô kẹt bắc à, ban ngày ra ngoài phải được các người cho phép, không có sự cho phép của các người, lại không được vào trại. Vô ích rồi, ngươi đã đi xa rồi. Tôi không khỏi nhìn nhau với Châu Châu và Vô Hối, có chút cạn lời. Thấy rồi, chính là không thích chúng ta thôi. Tứ ca, vậy chúng ta đi thôi, em không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống đâu, Vô Hối rất kiên định nói. Tôi gật đầu, thực ra anh cũng chỉ muốn làm rõ lang thần ở đây rốt cuộc có phải là nhà họ Bạch hay không mà thôi. Bây giờ xem ra chắc là vậy rồi, vậy chúng ta đi. Nói xong nhìn về phía Châu Châu, thế nhưng cô ấy lại lắc đầu. Nếu có thể mặt dày ở lại đây, thực ra là một chuyện tốt đó. Các người nghĩ xem, trong núi này không có gì cả. Rời khỏi nơi này, các người ngay cả ngủ cũng không có chăn nệm, ban ngày nóng chết, ban đêm lạnh chết, còn khắp nơi đều là côn trùng. Nói cũng đúng, nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ không mặt dày ở lại đây. Nhưng chúng tôi từ thành phố tỉnh đi đường núi đến nơi này, mười mấy 20 ngày sống trong núi rừng đó, quả thực là đã cho tôi một bài học nhớ đời. Bây giờ vén bụng lên, trên đó vẫn toàn là nốt muỗi đốt, tôi còn đỡ, dù sao trên đường gặp sông hoang có thể tắm một cái. Châu Châu và Vô Hối tính ra từ lúc rời thành phố tỉnh đến giờ chưa tắm lần nào. Chưa đến lượt tôi nói, Vô Hối đã thay đổi sắc mặt đầu tiên. Vậy thì ở lại đi, dù sao ở đây cũng không thuộc bên trong trại. Ý của họ là không lo cơm nước, thế này không thể gọi là ăn nhờ ở đậu được rồi đúng không? Không hổ là không phải người một nhà không vào một cửa, nghĩ giống hệt nhau. Ba người rất ăn ý gật đầu không nói gì nữa, sau đó liền đi vào căn nhà gỗ nhỏ này xem xét. Vô Hối tại chỗ liền ngẩn người, chỉ có một phòng, ba người chúng ta ở thế nào, giường cũng không có. Châu Châu nói xong nhìn những thứ đặt ở cửa, dù sao cũng cười một cái. Nhưng cũng coi như họ có lương tâm, có chăn này, nhưng lương tâm không nhiều lắm. Mẹ nó, ba người mà chỉ có một cái chăn, sao lại còn chửi người thế? Tôi lườm cô ấy một cái, thầm nghĩ có cho cô là tốt rồi. Còn kén cá chọn canh, ba người một cái chăn thì sao hả? Một cái chăn không thể chen chúc một chút à? Chương 662, chúng chiêu rồi. Giường thì đơn giản, trong núi này cứ lấy vật liệu tại chỗ tự làm một cái là được. Còn chăn, theo lý mà nói, những cái chăn ở cửa nhà A Mị hẳn là thuộc về chúng tôi mới đúng. Đợi à đàn bà kia qua đây, tôi phải hỏi cho rõ. Thời gian tiếp theo, chúng tôi bắt đầu lo chuyện sinh hoạt, dùng gỗ ghép giường, làm một số dụng cụ đựng nước vân vân. Hai người họ gần như chỉ ở bên cạnh phụ giúp, việc bẩn việc nặng đều đổ lên đầu tôi, mệt muốn chết. Để tiện cho hai người phụ nữ họ, tôi còn đặc biệt dùng gỗ làm một vách ngăn, tiện cho họ tắm rửa. Không chỉ thế, còn làm một cái nhà xí bên ngoài, tất cả đều là vì hai người họ là phụ nữ không tiện mà thôi. May mà ở ngay bên sông, làm xong việc đã đến chiều, mệt muốn chết, tôi liền ra sông tắm qua loa một trận nước lạnh, về nhà định nằm lên giường ngủ một lát. Kết quả Châu Châu không chịu, hỏi tôi một người đàn ông to xác sao lại có thể không biết xấu hổ mà ngủ chung giường với con gái. Tôi ngẩn ra, lập tức nhìn Vô Hối bằng ánh mắt vô tội. Kết quả cô ấy cũng mang vẻ mặt khó xử nói. Tứ ca, cái này tối qua tình huống tạm bợ một đêm thì còn được, cái đó chúng ta đều là người lớn rồi, cứ ngủ chung mãi cũng không hay lắm, anh nói có phải không? Hi hi, mẹ kiếp, sớm không nói muộn không nói, đợi anh đây làm xong giường, phòng tắm và nhà xí cho các người rồi mới nói. À, coi tôi là nô lệ da đen để sai khiến hả? Tôi tức đến mức không nói nên lời, ánh mắt vô tội đáng thương đó cứ liên tục lướt qua lướt lại trên người hai người họ. Nhưng dường như chuyện này đã không còn chỗ để thương lượng. Hai đứa này bắt đầu ăn ý ra ngoài bận rộn. Một người khiêng gỗ, một người bê rơm, trong nháy mắt chỗ ngủ dưới đất đã được dựng xong. Tứ ca, làm anh phải chịu ấm ức rồi. Vô Hối chỉ vào chỗ ngủ dưới đất đã dựng xong. Không phải em nói đâu, nếu anh nhất quyết muốn ngủ trên giường với chúng em, nói sao nhỉ? Cuộc sống này sống lâu rồi sợ chỉ còn lại một chữ thôi. Em sợ ngày nào đó chị dâu đột nhiên đến tìm anh, đánh cho anh một trận. Người ta bây giờ là lang vương đó. Nghe lời này, Châu Châu bụng miệng cười thành tiếng. Trong lòng tôi khổ quá, nhưng con bé này nói khó nghe như vậy, nếu còn phản bác một chút, không chừng nó lại nói ra một câu mà bạn không ngờ tới. Cuối cùng chỉ có thể nén đất ức, nhìn hai người họ giơ ngón tay cái lên một cách hung hãn, coi như các người ác, nằm trên đống rơm mềm mại. Tôi cứ nghĩ có nên phá bỏ những công trình tôi đã làm cho họ không? Á, đi lại mệt muốn chết, không phá lại làm lợi cho hai con sói mắt trắng này. Phụ nữ đều không phải thứ gì tốt, trừ Thi Hàn và Khuynh Khuynh. Ngươi vẫn nên nghĩ cách làm sao để đứng vững ở đây đi. Cổ nương kia nói rõ ràng như vậy, nếu phát hiện các ngươi thật sự ở lại đây, không chừng buổi tối sẽ cho các ngươi nếm chút khổ sở đó. Tâm ma đột nhiên lên tiếng, tôi bất đắc dĩ thở ra một hơi, không nói gì. Tôi còn tưởng ngươi chết rồi. Tâm ma hiếm khi hào phóng một lần, nghiêm túc tiếp tục nói. Đây là địa bàn của nhà họ Bạch, hiện tại chắc không có thế lực nào khác dám tự tiện xông vào tìm ngươi gây sự. Đây là một cơ hội rất quan trọng đối với ngươi. Nhưng mà người trong trại miêu này phần lớn vẫn khá thuần phác, nhưng Lam Cửu Muội kia không giống như kẻ dễ đối phó. Nếu ngươi có thể qua được ải của cô ta thì có thể ở lại đây lâu dài. Không có vấn đề gì, không phải chỉ là một cổ nương sao? Vô Hối độc thuật đại sư này ở đây, cô ta có thể làm gì được tôi? Lời này sai rồi. Tuy cổ độc cũng là một loại độc thuật, nhưng chúng giống như sự khác biệt giữa biển chết và biển. Nói khó nghe một chút, độc của Vô Hối có lẽ cổ nương có thể giải, nhưng độc của cổ nương Vô Hối chắc chắn không có cách nào ra tay. Cổ nương dù sao cũng là một trong tam tà, không biết đã bảo vệ sự thái bình của địa phương bao nhiêu năm, sao có thể dễ đối phó như vậy. Nghe vậy, tôi liền không ngủ được nữa, vội hỏi hắn. Vậy đạo thuật thì sao? Đạo thuật và cổ thuật có thể đối đầu không? Có quan hệ tương khắc không? Tâm ma rất dứt khoát trả lời. Cứ nói với ngươi thế này đi, hoàn toàn không phải là một thế giới. Nói cách khác, tôi có thể không phòng bị được, phải chủ động tấn công. Tôi nghĩ một chút thấy hơi đau đầu. Làm sao chủ động tấn công? Chẳng lẽ còn có thể ở trên địa bàn của cô ta đánh cho cô ta phục sao? Cái này khó làm. Ngược lại, nhà họ Bạch là chí cao thần của họ. Nếu ngươi có thể kéo dài thời gian, không chừng ngày nào đó tiểu lang tiên tử sẽ không nhịn được đến tìm ngươi chơi, cô ấy có thể giải quyết mọi chuyện. Vậy thì nói làm gì? Nói như vậy, chẳng phải tôi có thể trực tiếp đến nhà họ Bạch lánh nạn sao? Ngươi dám đi, cô ấy cũng không dám đưa ngươi đi đâu. Nhà họ Bạch và nhà họ Vệ thù hận lớn như vậy, chỉ mong giết chết một người trước, để cha ngươi nếm mùi khổ sở trước. Cô ấy chỉ là lang vương trên danh nghĩa, thật sự cho rằng cô ấy có thể có bao nhiêu thực quyền. Nghe tâm ma nói vậy, tôi trực tiếp một cái bất đắc dĩ to đùng. Thực ra tôi ở trên địa bàn của nhà họ Bạch cũng quả thực là vô cùng nguy hiểm. Bây giờ còn đỡ, nếu lần ở thung lũng tử vong thật sự khiến Thi Hàn có gì đó, không lâu sau sẽ không giấu được nữa. Trước đó, nếu tôi vẫn chưa đạt đến thực lực dự định, chắc chắn sẽ bị nhà họ Bạch giết chết. Trước tiên đối phó với cửu muội kia đã. Sau khi đứng vững, phải đẩy nhanh tiến độ tu vi rồi, chỉ cần tôi có thể thành thạo chuyển đổi giữa hai hình thái, lại có được một số đột phá về thực lực của hai hình thái, đó chính là thân bất tử thực sự. Đến lúc đó sẽ không ai có thể làm gì được tôi. Ngủ một giấc đến tối, một mùi thịt nướng thơm lừng đã lôi tôi ra khỏi giấc ngủ. Mở mắt ra, tối om, nhưng ngoài cửa có ánh lửa. Đi đến cửa mới thấy Vô Hối và Châu Châu đang nướng cá ăn. Hai con bé này hình như vừa mới tắm xong, tóc ướt sũng sờ ga trên lưng. Không tệ, còn biết tìm đồ ăn. Tôi nói rồi ngồi xổm bên cạnh Vô Hối, chuẩn bị lấy một con nếm thử trước. Kết quả tay vừa chạm vào con cá cắm trên đất vậy mà lại sờ vào khoảng không. Lúc đó tôi hoàn toàn không phản ứng lại, ngẩn người mấy giây lại chuẩn bị tiếp tục lấy. Nhưng lúc này Vô Hối đột nhiên nói. Cũng không biết tứ ca chạy đi đâu rồi, đến giờ vẫn chưa về, anh ta không phải thật sự nhỏ mọn như vậy chứ. Không cho ngủ trên giường liền bỏ đi. Châu Châu bĩu môi rất nghiêm túc. Không đâu. Tứ ca của em thực ra rất chín chắn, nam nữ ngủ chung, xảy ra chuyện gì thì sao? Vô Hối mang vẻ mặt lo lắng, anh ấy không thể không hiểu đạo lý này, sao có thể tức giận được. Nhưng đến giờ vẫn không về, em chỉ sợ, Vô Hối nói, tôi liền nhìn Vô Hối. Châu Châu nói, tôi liền nhìn Châu Châu, nhìn qua nhìn lại hai vòng, người ngơ ngác cả ra. Chẳng lẽ là tôi dậy quá mạnh, hồn tỉnh trước, thân thể còn chưa tỉnh. Hai người cố ý dọa tôi phải không, tôi lườm hai người họ một cái. Châu Châu như không nghe thấy tôi nói, mặt mày rầu rĩ nói một câu, ăn xong đồ đi tìm thử đi. Tuy rằng em rất tin tưởng vào thực lực của Vệ tiên sinh, nhưng mà lần này tôi biết không phải là đùa nữa. Lại đưa tay về phía con cá đã nướng xong, quả nhiên là sờ vào khoảng không. Lập tức đứng dậy vào nhà, nhìn chỗ tôi nằm cũng không thấy thân thể của tôi đâu. Sau đó, tôi càng cho rằng là trong lúc ngủ mơ không cẩn thận niệm phải chú ngữ, biến thành hình thái quỷ rồi. Thế nhiên, cho dù tôi niệm chú thế nào để biến về hình thái người, vẫn không có chút phản ứng nào. Càng kỳ dị hơn là không liên lạc được với tâm ma, tất cả đạo thuật tôi biết đều không linh nghiệm, bao gồm cả khả năng nhìn trong đêm cũng hoàn toàn không còn tồn tại. Trạng thái của tôi bây giờ giống như một cô hồn dã quỷ hoàn toàn cách biệt với thế gian. Sau một hồi hoảng loạn thử nghiệm vô ích, tôi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Chẳng lẽ đã trúng chiêu của Lam Cửu muội kia rồi?